Chương 469, tái kiến, còn có thể lại gặp lại. Liên quan với ở Đỏ Giản Vương quốc đã phát sinh cố sự phát triển tới đây nên tính là thu hoạch một cao y viên mãn kết cục, nói là viên mãn đương nhiên là có căn cứ. Đầu tiên là sáng thế chi thụ cùng mẹ bình yên vô sự, bởi vậy thế giới cũng không có vì vậy mà tạo thành mới thôi dung chuyển. Sau đó chính là tiểu A sẽ ở thu hoạch ngoài ý muốn, tiểu tử kế thừa yêu tinh bản nguyên sức mạnh lĩnh ngộ trung cực hàm nghĩa dù vừa ở mẹn nhượng thực lực của chính mình được chất bay vọt. Cuối cùng là Đỏ Giản Vương quốc 1.000 năm trước ổ dạ anh hùng A Dông giành lấy cuộc sống mới, nhượng ngàn năm trước bi tình anh hùng ở thời gian qua đi ngang nở năm sau đó thu hoạch một cái mỹ hảo kết cục. Chân rồng đủ hôn mê 5 ngày thời gian, đang sáng tạo thế giới chi thụ nơi đó, hắn nhất thời nhiệt huyết trên não gia nhập A Dông cùng lũ cả gì ổ tham dự đến cứu vớt sáng thế chi thụ hành vi bên trong. Lúc đó không có cân nhắc đến hậu quả. QNZ không nghĩ tới quá chính mình có thể sẽ vì vậy mà hy sinh, thế nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là càng ngày càng nghĩ mà sợ. Nếu như Long thật sự vì vậy mà hy sinh như vậy xỉn thì ạ cùng Thiên Vũ mẹ con nên làm gì, Lội cùng Thanh Dương mẹ con lại nên làm gì, hơn nữa còn có Sạp Di Nạ còn có cả Dẹn các nàng lại nên làm gì quả nhiên, người một khi cân nhắc hơn nhiều, như vậy muốn làm ra quyết định liền không còn là một chuyện đơn giản hôn mê 5 ngày. Sau đó ở Đỏ Giản Vương quốc lại tính dưỡng 5 ngày thời gian. Vốn là bởi vì nguyên liệu nấu ăn mới lâm thời quyết ý đi tới nơi này cái độc lập với cạn tổ liên minh vương quốc, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên sẽ tao ngộ như thế một loạt chuyện ngoài ý muốn. Nay trải qua so với Long bọn hắn nguyên trong kế hoạch hành trình muốn chậm 2 tuần lễ, tuy rằng Mỹ lệ Đỏ Giản Vương quốc xác thực như cái thế ngoại đảo nguyên rôn nở dê như khiến người ta lưu luyến, thế nhưng nơi này đoàn người là không thể vẫn đợi ở chỗ này. Đỏ Giản Vương quốc biên cảnh, A Dông cùng lũ cả gì ổ làm Long nghề này bô nở người tiễn đưa, còn chúng ta thị trưởng Thiên Kim Kịch tiểu thư đã sớm bị tức giận không thôi sầm mở thị trưởng lệnh cưỡng chế gọi đến trở lại. Thị trưởng đại nhân lên tiếng, nếu như này gây sự cô nàng lần này dám không nghe nói như vậy sau khi trở về liền trực tiếp nắm lên đến cấm túc, sau đó cũng đừng nghĩ chạy loạn khắp nơi. Được rồi. Thị trưởng đại nhân lần này là quyết tâm, cái tiểu thư lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân như vậy nộ không thể hết dáng dấp. A Dông trịnh trọng việc mà hành kỵ sĩ già trẻo, Long, lần này ngươi đối với lũ cả gì ổ còn có sự giúp đỡ của ta chúng ta liền khắc trong tâm khảm, lần này phân biệt ta hy vọng sau đó chúng ta còn có thể có lại cơ hội gặp lại. Được rồi, trước mắt đây chính là tên phó 890 thực cổ nhân. Cho nên nói chuyện còn có làm việc ở người hiện đại trong mắt khẳng định là hơi quái dị. Điều này cũng làm cho là đặt ở bộ kẹ mẩn thế giới, nếu như là ở trên địa cầu, dù cho A Dông là ổ dạ dũng sĩ như thường muốn bị tóm lên đến làm thành nhà khoa học cơ thể sống thí nghiệm nghiên cứu, thật muốn là lời nói như vậy chúng ta dũng sĩ đại nhân này thật đúng là sống không bằng chết thẳng thắn không nên phục sinh quên đi. Kỵ sĩ giả trẻo Long là sẽ không. Hơn nữa tuy rằng đây là ngăn ngắn mấy ngày ở chung thời gian, Long cùng A Dông trải qua kết làm thâm hậu hữu nghị, có gặp hảo giữa bằng hữu phân biệt thì còn có thể nắm tay lẫn nhau khách khí sao Long đi lên trước trong lúc đó trực tiếp đưa cho A Dông một cái to lớn ôm ấp, ngẩng đầu nhìn hướng về Đỏ Giản Vương cung phương hướng đối với vị này ố dạ dũng sĩ nói rằng, tuy rằng rất khó mà tin nổi, thế nhưng ta cảm thấy ngươi hiện tại hẳn là nhanh chóng thích ứng ngăn ở Nam hậu thế giới phương thức sống. Bằng không này thật sự hội cho người cảm giác là lạ. A Dông mỉm cười nói, là ta không có tiếp thu hiện thực, lại như là lũ cả gì ổ nói như vậy, vừa cảm giác tỉnh ngủ toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa to lớn liền ngay cả Đỏ Giản Vương quốc QNZ không phải nhất thành bất biến, lâm bệ hạ trải qua từ trận, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hẹn bệ hạ đều sẽ vô cùng hoảng hốt. Long tò mò nói rằng, tuy rằng ta chưa từng thấy hẹn nữ vương tổ tiên lâm nữ vương, thế nhưng ta cảm thấy na nở dê còn hẳn là ở lại trí nhớ của ngươi trong sẽ khá hảo. Ta nghĩ hẹn nữ vương nhất định phi thường không muốn ngươi coi nàng là thành chính mình tổ tiên. Hơn nữa ở Đỏ Giản Vương quốc mấy ngày nay, ta có thể cảm giác được hẹn nữ vương đối với ngươi quý mến tình. Thế nhưng ngươi nhưng thật giống như cố ý lảng tránh nữ vương bệ hạ, vẫn duy trì vô cùng thái độ cung kính. Lẽ nào ngươi trước đây đối với Lâm bệ hạ cũng là như thế sao? Nhắc tới Lâm nữ vương A Dông trong mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện ôn nhu, lập tức dũng sĩ đại nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng, ngươi không cách nào cảm nhận được ta hiện tại nà mờ ra sao tâm tình hỗn loạn, ta đồng ý phó ra bản thân sinh mệnh dùng để thủ hộ Đỏ Giản Vương quốc cùng Lâm bệ hạ lại như là một giấc mộng bình thường theo ký ức biến mất đi xa. Bất quá, dù vậy niềm tin của ta vẫn như cũ sẽ không biến hóa, chỉ cần ta sống sót sẽ vẫn thủ hộ Đỏ Giản cùng nữ vương bệ hạ, bất kể là Lâm bệ hạ hay vẫn là Hến bệ hạ ai. Đây thực sự là Long nghe được A-A-Dông lời nói này cũng không biết chính mình đến tột cùng nên làm hà cảm khái. Vô vô A-A-Dông vai thở dài nói rằng, nhân loại là trong vũ trụ này tình cảm phức tạp nhất sinh vật, ta biết muốn lập tức nhượng ngươi chuyển biến cố hữu quan niệm hội vô cùng khó khăn. Bất quá, ta còn muốn nói đúng lắm, thế giới trải qua phát sinh ra biến hóa, vì lẽ đó người QNZ là cần làm ra thay đổi. Đỏ Giản Vương quốc và bình sinh sống hội vẫn kéo dài. Vì lẽ đó hiện tại trải qua không cần ngươi đến đánh bạc tính mạng trở lại thủ hộ nó. Bởi vậy ngươi không cần phải lại chấp nhất ở niềm tin, hay là có thể cân nhắc cuộc sống mới phương thức. Nhìn ngưng mi không triển A-A-Dông, Long phất tay cười cáo biệt nói rằng, tái kiến, A-A-Dông còn có lũ cả gì ổ, ta muốn theo đuổi giấc mộng của chính mình con đường. Ở đây chúng ta liền tạm thời phân biệt đi, thế giới chi đại, ta tương tin chúng ta nhất định sẽ lại gặp lại Sạp Di Na. Sạ Cụ Di cùng Thu Diệp từng cái cùng dũng sĩ đại nhân cùng với Lũ Cả Di ổ vây tay từ biệt, Cha Di rất cùng Lũ Di ạ vũ cánh bay vọt quá Đỏ Giản Vương quốc biên cảnh, ở A-A-Dông cùng Lũ Cả Di ổ trong ánh mắt hóa thành lưỡng cái điểm đen hướng về sơn tế một bên khác đi xa. Cha Di rất trên lưng, Sạ Cụ Di ái đại tiểu thư chăm chú ôm Long phía sau lưng một mặt bắt quái mà nói rằng, ta nói, ngươi cảm thấy Hển nữ vương cùng A-A-Dông có phải là rất xứng á Đỏ Giản nữ vương bệ hạ cùng vương quốc anh hùng. Hai người này quả thực lại như là chuyện cổ tích nam vai nữ chính mà Long tạm biệt vấp cũng không quay đầu lại mà nói rằng, ngươi đều 20 vài tuổi người, còn như tiểu hài tử như thế mê luyến đồng thoại còn có công chúa và vương tử, nữ vương cùng kỵ sĩ cố sự sao quả thực. Là chua Đài Loan. Vừa nãy này lời nói căn bản không giống như là xuất thân từ Sạ Cụ Dìa gia tộc đại tiểu thư chi miệng, người đúng là rất có làm bắt quái phóng viên tiềm chất, hơn nữa còn là giải trí bản hồn hển Sạ Cụ Dìa đại tiểu thư phun khí thô, tên đáng chết này nói chuyện cu nở dê quá có thể khí, quả thực khiến người ta có dũng khí muốn ma nhờ mẹ đánh hắn kích động. Sạ Cụ Dìa đại tiểu thư xưa nay chính là một cái nghĩ tới làm ngay tính cách, lúc này không chút khách khí mà vươn ngón tay ở Long bên hông bấm xuống. Lần này đến phiên ngồi ở Trạ Dị giật trước trên lưng Long nhẹ răng trợn mắt, này đau hắn suýt chút nữa không một con trực tiếp chồng xuống đi. Long lúc này phi thường muốn mình có thể khí phách chết lộ bạo phát một tí ổ dạ chi lực kinh sợ một tí phía sau cô nàng này, thế nhưng nhượng Long vô cùng phiền muộn chính là bất luận hắn làm sao bạo phát ổ dạ chi lực đều lộ không xuất đến. Thật là đáng chết. Long cũng không biết chính mình này đổ bỏ ổ dạ chi lực đến tột cùng là chuyện ra sao, thì linh thì mất linh, lần trước đang sáng tạo thế giới chi thụ chuẩn bị hy sinh tự mình thời điểm đồ chơi này lập tức không bị khống chế rôn nở dê như mà liền bị khiến cho xuất đến. Sau đó Long lại nghĩ vận dụng này cỗ siêu sức mạnh tự nhiên thời điểm ai biết có lập tức hiết phát hỏa, các loại phương pháp đều đang nếm thử chính là không được. Quả thực sẽ không có như thế đồ phá hoại. Long đều có dũng khí trực tiếp chửi má nó trùng chuyển động, ngươi nói đi, mặc cho ai biết trong thân thể của mình tiềm tàng một luồng siêu tự nhiên sức mạnh mà không cách nào sử dụng e sợ đều sẽ dơ chân. Long thậm chí không nhịn được ở trong lòng phúc nghị, sẽ không phải cần phải nhượng hắn muốn đánh bạc tính mạng hy sinh chính mình thời điểm đồ chơi này mới sẽ quản dùng đi, thật muốn là như vậy hắn thật sự có thể biết nắm đầu gặp trở ngại. Cha gì rất cùng tiểu lũ gì ạ tốc độ cực kỳ nhanh. Ở vượt qua quá Đỏ Giản này thiên nhiên núi cao bình phong sau đó, nghề này bô nở người hạ xuống ở một mảnh rộng lớn bên trong vùng rừng rậm. Long vô vô Sạ Cụ Dì ái đại tiểu thư cái mông dục nói rằng, nhanh lên một chút, ngươi còn muốn ở trên mặt này lại tới khi nào đây? Sạ Cụ Dì ái đại tiểu thư tò mò hỏi, ở đây liền xuống tới sao, không trực tiếp bay đến Golden Road City? Long tức giận nói rằng, ai nói cho ngươi chúng ta muốn trực tiếp bay đến Golden Road City? Xem ra hai ngày nay an nhàn sinh hoạt nhượng ngươi ngay cả chúng ta lữ hành mục đích đều đã quên. Khiêu chiến bạ tổ phở hòn thì ở cần muốn chúng ta làm đến nơi đến trốn từng bước đến thực hiện, cưới một cái phi hành bộ kẹ mẩn bay tới bay lui như vậy có ý nghĩa gì? Lữ hành là một cái quá trình, ở trên đường không ngừng đối chiến còn có thu phục mới bộ kẹ mẩn, có thể không chỉ là xem kết quả là được. Thật đúng, nói đến ngươi hay vẫn là phở ổ rẹn thở dồn tôn nữ tới. Điểm ấy giác ngộ đều không có còn cần ta giải thích cho ngươi ta nói, ngươi là huấn ta huấn nghiện đúng không? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một cái to mở trà tờ long lỗ thai chống nạnh nhìn hắn nổi giận đùng đùng mà nói rằng, ai nói cho ngươi phở ổ rẹn thờ dồn tôn nữ liền nhất định phải đối với bổ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú liền nhất định phải biết những này, ngươi người này đến cùng còn xong chưa? A ai ai, đau quá long liên tục xin tha, ta sai rồi. Ta sai rồi, hết thảy đều là sai lầm của ta hảo phạt, xin nhờ ngươi hạ thủ lưu tình, ta lỗ thai cũng bị ngươi thu rơi mất. Hư xạ cụ di ái đại tiểu thư cánh tay vung một cái trung quy hay vẫn là buông tha long, người này có thể không chỉ là da mặt dày, trên người không có một nơi không phải da dày thịt béo. Xạ cụ di ái đại tiểu thư quay đầu nhìn từ lù gì ạ trên lưng nhảy xuống Thu Diệp lên tiếng hỏi, chúng ta bây giờ cách gỗ đèn ruột City còn có bao nhiêu lộ trình đây? Đại khái con nở muốn bao lâu thời gian có thể tới? Thu Diệp móc ra GPS hướng dẫn nghi kiểm tra nói rằng, từ nơi này cự ly gỗ đèn ruột City thẳng tắp cự ly còn có hơn 100 km, bất quá bởi vì chúng ta muốn nhiều đường đi tới nơi đó, vì lẽ đó thời gian cụ thể còn khó xác định, lấy suy đoán của ta chí ít còn phải một tuần lễ thời gian đi. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính trên đường phát sinh đột phát sự tình, lại như lần này đỏ dạn vương quốc hành trình không ngay chúng ta dự liệu ở ngoài sao? Nghe được Thu Diệp xả cụ gì ấy đại tiểu thư gương mặt lập tức sụt xuống. Lại vẫn muốn thời gian lâu như vậy, đùa giỡn đi, tại sao ta cảm giác chính mình hiện tại cũng đã không nhúc nhích đây? Gian khổ ngươi, tiểu lù gì ạ? Sắp gì nạ móc ra buộc bản đem tiểu tử thu hồi, xoay người nhẹ nhàng vô vô xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vai mỉm cười nói, cùng với ở đây oán giận hay vẫn là kịp lúc dành thời gian lên đường thôi, bằng không ngươi muốn thêm ra thời gian đến oán giận nha. Hạ ếch xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ngẩn người. Nhìn siêu năng nữ hoàng đi xa bóng lưng toàn bộ người trong khoảng thời gian ngắn lại như là trong thạch hóa thuật bình thường sững sờ tại chỗ. Xạ cú dạy ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không nhịn được phúc nghị nói, cái gì mà, mặt trời không có đánh phía tây xuất đến A, nhưng hiện tại chuyện này là sao nữa, na nở dê thái độ cùng phản ứng cu nở dê quá dị thường, đúng là thật kỳ quái. Đây không chỉ là xạ cú dạy đại tiểu thư. Liền ngay cả Thu Diệp cùng lòng cu nở dê là cảm thấy sạp gì nạ thái độ cực kỳ quái dị, phải biết trước đó siêu năng nữ hoàng đối với vị đại tiểu thư này không phải là đặc biệt cảm mạo, đương nhiên, chủ yếu là xạ cụ gì ấy đối với sạp gì nạ này. Không tin đề phòng thái độ làm cho nữ hoàng đại nhân hết sức khó chịu. Sạp gì nạ chưa từng có che giấu chính mình đối với Long hảo cảm, tuy rằng là cao quý cạn tổ liên minh một trong tứ thiên vương. Thế nhưng siêu năng nữ hoàng trên bản chất tính tình vẫn là hết sức chỉ một. Dám yêu dám hận, sạp dĩ nạ xưa nay sẽ không bởi vì xạ cụ gì ấy đại tiểu thư sẽ cấm kỵ cái gì. Chính vì như thế cho nên mới nhượng kiêu ngạo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư càng ngày càng phiền muộn. Ở hồ hến đại lục lữ hành thời điểm xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng giải dữ lệ trong lúc đó minh lý cùng lén lút có thể không ý tờ giao phong quá. Thế nhưng đối với giải dữ lệ này một bộ có thể không thích dùng sạp dĩ nạ. Siêu năng nữ hoàng khủng bố xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhưng là không chỉ một lần tận mắt chứng kiến quá, hơn nữa này một vị hỉ nộ vô thường, muốn thu thập ngươi hoàn toàn không thương lượng với ngươi, cun nở dê hoàn toàn mặc kệ ngươi đến cùng là xạ cụ gì ấy gia tộc đại tiểu thư hay vẫn là phờ ổ rẻn thờ dồn tôn nữ cái gì, làm việc hoàn toàn dư a và ho tâm tình đến chi phối. Long lặng lẽ đi tới xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bên người lôi kéo na nở dê ở nổ vả kỳ quái nói rằng, này thật là rất không bình thường đây, ngươi thành thật khai báo, ngươi đến cùng làm cái gì nha, cái gì gọi là ta đến cùng làm cái gì? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư quệt quệt miệng buông tay bất đắc dĩ nói rằng, ta cu nở dê phi thường bất ngờ được rồi, nói thật, bị na nở dê đối xử như vậy ta còn thực sự có chút không quen, loại hành vi này có thể không nên xuất hiện ở tính cách lạnh như băng trên người nàng. Long tìm tòi cằm mỉm cười nói, sắp gì nạ hiện tại càng ngày càng có tình vị. Dĩ nhiên đối với ngươi tên tình địch này đều có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa, ta thực sự là vạn vạn không nghĩ tới đây. Sản gì cái gì tình địch xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghe được Long câu nói này lúc này cái kia nổi trận lôi đình, hai tay chống nạnh chỉ điểm Long mũi khẽ kêu nói, ngươi người này, đem nói cho ta bản giao rõ ràng. Long cười ha ha, sau đó cô ý the thế giọng nói rằng, Long, ngươi nhanh lên một chút trốn a, không phải ở lại chỗ này. Ta có thể ở lâm thời trước có thể tái kiến ngươi một mặt cũng đã thật cao hứng ha ha, lúc đó ngươi đang sáng tạo thế giới chi thụ nói tới này lời nói ta nhưng là nhớ tới thanh thanh sở sở nha, chống chế không xong rồi.